Đồng nhân, Survival, chương 41, vũ khí nóng ra đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau vài tiếng, rốt cuộc Gen đã thành công chế tạo được mẫu đầu tiên AK-47 ra đời. Còn về đạn thì trước nhờ có Super Shotgun tiêu diệt vô số xương binh. Cho nên, bàn về đạn súng trường 7,62mm Gen có rất là nhiều. Ước chừng 150 viên, tương đương với 3 hộp đạn 50 viên. Đây là số lượng tối đa mà Gen có thể chứa, vì cậu còn phải chứa nhiều vật phẩm khác trong lưng. Tất nhiên, để bù lượng đạn, Gen phải bỏ kha khá thức ăn và tiêu hao nhiều nguồn nguyên liệu để chứa một túi đầy đạn. Bởi vì đồ ăn so với đạn thì đạn quan trọng hơn. Vì Gen có thể ăn nhiều vật liệu để bổ sung năng lượng cho cơ thể. Cho nên việc đói thì Gen đều không cần phải lo lắng. Chế tạo xong xuôi, Gen liền lấy một hộp đạn gồm 50 viên bên trong. Lấy khoảng 30 viên rồi từng bước nhét vào bên trong hộp đạn của AK. Tất nhiên, sẽ còn thừa lại tầm 20 viên, và tính tổng là 120 viên kể cả đạn trong túi. Đủ bắn cho 5 lần, nhưng vẫn dựa vào Super Shotgun để tìm đạn thôi nhỉ. Gen cầm lên AK rồi kéo lên đạn, là đã hoàn thành được món vũ khí nóng đầu tiên của cậu. Mặc dù sát thương rất mạnh, nhưng vẫn học cách bảo trì nó thôi. Bằng không bắn nhiều sẽ làm súng hư hại nhanh. Nòng chảy ra là điều mà Gen không muốn thấy nhất. Tất nhiên cấu tạo của họng súng, Gen đã gia tăng thêm một chi tiết vòng xoay. Nó sẽ giúp đường đạn có độ chính xác cao hơn lẫn uy lực đều tăng cường rất nhiều. Tất nhiên đây không phải điểm mạnh duy nhất của súng, mà là do nó có kết cấu đơn giản hơn rất nhiều so với súng của Morin. Hơn rất nhiều người máy của Mark và Whip, vì uy lực mạnh và có thể sản xuất hàng loạt, thì chỉ cần 100 người được vũ trang vũ khí nóng. Thì tương tự Gen có thể hạ 1.000 người chỉ bằng 100 người. Tất nhiên, so với Violet và Va-2 thì họ cũng là người sở hữu súng đạn rất mạnh. Nhưng may thay là loại súng được chế tạo lâu dài và đang bị thất truyền. Tất nhiên vì súng của họ cùng Morin cùng loại, đạn chỉ là một phần không quan trọng mà là cái lõi đá năng lượng bên trong. Để gia tăng sức mạnh của họ mà tiêu diệt quỷ, và không thể bắn liên tục. Với thời lượng nạp đạn rất lâu vì súng Va-2 là súng nòng lớn uy lực mạnh nhưng là dạng shotgun nạp từng viên với tầm bay rất thấp. Còn Violet thì dùng súng lục cổ trục quay với mức chứa tối đa 4 viên trên một trục vì viên đạn rất là to nên súng cũng bự. Tầm bắn rất hạn hẹp trong phạm vi 500 mét, chi phí chế tạo rất cầu kỳ và đắt đỏ cho người sử dụng đây là chưa tính gì với số lượng đạn tối đa mang theo. Cho nên không được ưa chuộng vì súng là một trong thứ dễ hư nhất khi sử dụng nhiều. Vì thế mà khi chơi liên quân, có những dòng chữ vui nhộn ở màn hình bắt đầu trận đấu, bao gồm Violet không tiêu xài gì nhiều vẫn rất nghèo. Vì đơn giản cô dùng toàn bộ tiền của mình để sửa chữa súng và mua đạn là không còn gì để cô tiêu xài rồi. Xong chưa đấy cháu yêu của ta. Chấm, sau một hồi, Morin đi vào với nụ cười ha hả. Thì thấy Gen đang cầm một cái gì đó rất giống súng. Cháu chế tạo súng đấy à, Morin nổi lên hứng thú hỏi. Mặc dù bề ngoài AK-47 trông rất tầm thường, nhưng trực quan bảo ông rằng thực chất đấy không phải là một món bình thường, cho nên đầy đủ sự quan tâm của ông về nó. Đúng vậy, nó là một loại súng trường, có uy lực công phá mạnh mẽ và có tầm bắn tối đa là 1 km. 1 km, cháu đang nói đùa đấy à, Morin liền cười phì lên một cái cho rằng Gen đang đùa giỡn. Không, cháu nghiêm túc đấy, Gen mới nghiêm túc cầm khẩu súng này chắc nịch nói. Thật vậy sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi được tạm tin cháu vậy, theo ta ra sân thử nghiệm đi nào. Morin nở một nụ cười, rồi dẫn Gen ra sân thử nghiệm. Tất nhiên mấy người kia cũng tò mò vì người mới đến này cho nên họ cũng bắt đầu, len lén, đi theo. Sau đó, Gen được Morin dẫn ra một cái sân ở ngoài. Nơi sở hữu rất nhiều bia tập bắn dành cho việc thử nghiệm vũ khí. Nói đúng ra thì đây chính là một cái sân huấn luyện bắn súng mới đúng. Được rồi, nếu cháu tự tin có thể bắn bao xa, lập tức bắn vào mục tiêu đó cho ông. Morin cười cười cầm lên một điếu xì gà, bắt đầu đốt và ngậm vào miệng. Vâng thưa ông, Gen nở một nụ cười tự tin hít sâu một hơi rồi thở nhẹ nhẹ ra. Cậu bắt đầu giơ súng lên rồi ngắm bắn, dùng cơ thể cảm giác trọng lượng, trọng tâm và sức gió. Rồi cậu, bóp cò, thì vang lên một tiếng nổ mạnh, tành, làm Morin và 4 người học trò hiện tại của ông phải theo bản năng bịt tay lại. Sau đó liền thấy bia ngắm bằng gỗ ở phạm vi 500 mét bên ngoài lập tức thủng một lỗ khá to. Với độ chuẩn xác là ngay tại giữa tâm, đủ để làm cho cả 5 người bọn họ kinh ngạc khiếp sợ. Đến Morin cũng phải làm rơi điếu xì gà này xuống sàn. Chưa hết, với những mục tiêu gần và xa, Gen bắt đầu xả đạn với tốc độ cao, liên tục bắn bể vô số bia ngắm một cách chuẩn xác và nhấp theo từng nhịp. Khống chế độ giật theo khả năng của mình, có nhiều lần bắn đem một lần phá hủy cùng lúc hai cái bia vì chúng đứng theo hàng dọc. Và bắn liên tục đến khi cậu đã tiêu hết 30 viên đạn trong hộp. Để lại một cái họng súng đầy khói. Không thể nào, mạnh mẽ như thế, Gen không phiền để cho ta mượn vũ khí của cháu. Moran lên tiếng, sau đó ánh mắt rực lửa nhìn Gen. Muốn đem kết cấu của vũ khí này hoàn toàn giải phẫu ra ngoài. Wow, anh trai này thật lợi hại nha. Cô bé nhỏ Whip cũng nhảy lên vài cái vui vẻ khen. Còn Mark thì ánh mắt sáng lốm đốm cùng với Kafeni. Riêng Celica nhìn Gen như đang nhìn con mồi của mình. Cốt truyện thì Celica có bạn trai sớm, mặc dù ánh mắt nhìn sai người. Quả nhiên, cậu này không đơn giản một tí nào cả, món vũ khí này thật thần kỳ, có lẽ mình có thể sử dụng để tăng cường bộ trang bị của mình. Celica mỉm cười, nhìn Gen với ánh mắt đầy hứng thú. Sau đó liếc nhìn cây AK-47 được Gen đưa tận tay Moran. Cậu cũng liền tháo nó ra ngoài, không chút giấu giếm nói. Đây là kết cấu của AK-47, vũ khí mà cháu tự tiện đặt tên cho nó. Một loại súng trường với tầm bắn xa cùng khả năng bắn tự động liên tục với khả năng thay đạn trong vòng 3 giây. Gen nở một nụ cười tự tin lên tiếng. Sau đó, liền tháo cây súng này và ráp lại nó thật lẹ chỉ trong vòng 1 phút 30 giây. Đầy đủ để đưa ra những cấu tạo chi tiết, không hề dùng bất kỳ nguyên lý của đá năng lượng, trong khi cơ khí của bọn họ đều dùng đá năng lượng mới có thể duy trì hoạt động. Thật thần kỳ, Moran cảm khái rồi nhìn Gen hỏi tiếp. Như vậy ngoài cái này ra thì cháu còn có thể chế cái gì nữa không? Hầu hết những loại súng máy có khả năng bắn nhanh chóng, cháu có thể chế tạo nhưng cần thời gian để nghiên cứu ạ. Gen thành thật khai báo. Vậy sao, cháu đúng là một thiên tài vũ khí nha. Moran cười cười, hài lòng với món đồ này. Dù sao, những đặc điểm đều hoàn toàn vượt yêu cầu của ông đặt ra. Một vũ khí, rẻ mạnh và có độ bền tương đối. Dễ thay thế phụ tùng, dù sao đi nữa giá nguyên liệu vô cùng rẻ so với bất kỳ vũ khí nào mà ông làm ra. Có điều cháu không nên đem những thứ này bán ra nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như vậy sẽ gây ra chiến tranh đấy, thứ này có thể cải biến cả một vương quốc. Moran nhìn Gen rồi đưa ra cảnh báo, dù sao vũ khí gây ra chiến tranh là thứ mà ông không hề muốn thấy. Nhận được Moran tán thành, nhóm kỹ năng chế tác gia tăng lên cấp 45. Gồm Processing, Build và Vũ khí, dụng cụ chế tạo, nhận được bàn chế tác LV-60. Cháu biết rồi, dù sao cháu cũng chỉ sử dụng nó cho bản thân. Gen mỉm cười, hiểu rõ Moran đang lo lắng điều gì. Dù sao mục đích của Gen là dùng vũ khí tạo ra lực lượng vũ trang cho riêng mình thôi chứ không hề có ý định bán đi. Lý do đơn giản, coi như Mortos hiện tại đáng tin. Hay thêm đáng tin đi. Nhưng Quillen Kildew, nhóm quý tộc những người nắm quyền trong liên bang là không thể tin. Cho nên, nhất quyết phải có một nhóm lực lượng để phòng thủ. Kết quả của Tara và tộc của cô ấy đều do Kildew một tay tạo thành cho nên bắt buộc phải có gì đó để đề phòng thằng già đó. Được rồi mấy đứa, như các cháu đã thấy rồi đó, nếu như kẻ thù có trong tay vũ khí của cậu ấy thì các cháu chắc chắn thua rồi. Sau đó ông quay về phía bốn người đệ tử của ông bắt đầu răn dạy. Dù sao tốc độ bắn quá nhanh quá mạnh làm ông không thể không lo. Các cháu không có bộ giáp cho mình mà hầu hết dựa vào máy móc để sử dụng thế nhưng sẽ có người trực tiếp hạ diệt các cháu làm các cháu không kịp trở tay thì đống đồ chơi của các cháu vô dụng. Moran nói tiếp cho nên các cháu hãy tự mình tham khảo tìm hiểu những thiếu sót để chế tạo ra những cỗ máy an toàn cho các cháu. Tụi con hiểu rồi thưa ông, thì lần lượt bốn người bọn họ nghiêm túc suy ngẫm rồi đáp. Trong đó Kafeni và Celica cũng đang chăm chú suy tư về điểm yếu của món vũ khí của mình. Mặc dù có khả năng biến hình và tăng tốc, tuy nhiên, quả thật như ngài nói chính là điểm yếu chính là người lái của bọn họ. Thì bọn họ bắt buộc phải tự làm một bộ áo giáp để đảm bảo an toàn tự thân. Cách chương.